Chương 643, ta vĩnh viễn so ngươi quan trọng, 11. Nàng chưa từng có nói qua nàng yêu thích Sơn Chi Hoa, thế nhưng là vì cái gì đều là có người muốn đem như vậy ghê tởm đóa hoa đặt tới nàng trước mắt, đến Lý Tâm Nghi hiện tại vừa nhìn thấy Sơn Chi Hoa, phảng phất như là nhìn thấy Hàn Nặc, hận không thể đem những này hết thảy Sơn Chi Hoa nhổ tận gốc, tái phát một mùi lửa, thiêu đến không còn một mảnh. Nếu như chờ đến có một ngày, đợi nàng chân chính có thể vào ở Lâm gia đến, nàng nhất định phải đem này cả viện Sơn Chi Hoa đều cho trừ bỏ sạch sẽ. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không cần để trong này xuất hiện Sơn Chi Hoa thân ảnh. Nơi này có thể loại bất luận cái gì hoa, cho dù là không có hoa, trồng lên một ít cỏ đuôi chó. Lý Tâm Nghi QNZ quyết không cho phép nàng thế giới bên trong lại có Sơn Chi Hoa thân ảnh. Lý Tâm Nghi lại hướng Lâm Việt hỏi, Lâm Việt, những này hoa là ngươi loại sao, bọn chúng tên gọi là gì à, đủ mọi màu sắc, thật là tốt xem. Lý Tâm Nghi còn tận lực cường điệu đủ mọi màu sắc mấy chữ, tiềm thức bên trong chính là tại nói Sơn Chi Hoa chỉ có đơn điệu màu trắng, tuyệt không đẹp mắt. Lâm Việt nhàn nhạt đáp lời, ngu mỹ nhân. Kỳ thật Lâm Việt QNZ rất không muốn Lý Tâm Nghi chạy đến nơi đây đến, hắn càng thêm không nghĩ Lý Tâm Nghi đối hắn hỏi lung tung này kia. Những này hoa là hắn bí mật, đã từng ký thác hắn đối với Hàn Nặc cảm tình. Ngu mỹ nhân hoa ngữ, là an ủi cùng lãng quên. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể an ủi mình, lãng quên đi qua. Này một ít hoa thành Lâm Việt sau cùng ký thác, hắn có đôi khi một người thời điểm liền sẽ đến nơi đây ngồi một chút. Ngồi tại đu dây thượng. Hắn sẽ nghĩ khởi nhiều năm như vậy đến, hắn cùng tiểu nặc cùng một chỗ tư nở dê ly tư nở dê ti. Hắn thường thường sẽ huyễn tưởng, tiểu nặc còn như quá khứ như vậy, an vị ở bên cạnh hắn, nhìn hắn cười, cùng nàng nói nàng tiểu tâm tư. Còn có Vương Di chụp lén tấm hình kia, ánh mặt trời dưới, trong bụi hoa, hắn cùng tiểu nặc sóng vai ngồi tại cái này đu dây thượng, kia tình cảnh đẹp đến mức không tưởng nổi. Lý Tâm Nghi cười cười, à... Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết ngù mỹ nhân A Lâm Việt, ngươi thực yêu thích những này hoa sao, ta cu nở dê thực yêu thích đâu. Kiểu tử Mạc Khinh Bỉ nhìn thoáng qua Lý Tâm Nghi, sau đó đối với Hàn Nặc nhỏ giọng nói, ngươi xem, một ít người lại tại nói hiệu nói vượt nha. Hàn Nặc lườm hắn một chút, ngươi đừng nói nhảm. Ta không có nói quàng A tiểu Hàn Nặc, ngươi thật hẳn là cùng Lý Tâm Nghi học một ít, nhìn một chút nhân ra là thế nào chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượt. Ngươi cút tốt ta lan. Tiểu tử Mạc vừa nói xong, lập tức nhanh như chớp chạy mất. Hàn Nặc còn tưởng rằng hắn thật lăn rớt đâu rồi, kết quả vừa nhìn, hắn thế mà chạy tới Lý Tâm Nghi trước mặt đi. Sau đó Hàn Nặc liền trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu tử Mạc đem Lý Tâm Nghi vừa mới ngay tại tán dương cùng thưởng thức đóa hoa kia cho lôi xuống. Hàn Nặc, tiểu đại thiếu gia, ngươi có thể hay không đừng bạo lực như vậy, dù nói thế nào, những này hoa cũng là rất đẹp. Ngươi tại sao có thể tùy tiện liền đem người ta đem xuống nha, một chút cũng không có ái tâm. Hừ, bất quá Hàn Nặc thế mà cảm thấy rất thoải mái. Là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử Mạc quay người lại liền đem vừa mới đóa hoa kia hái trong tay. Một bên còn nói xong, Tâm Nghi học tỷ, ngươi ánh mắt thật tốt, ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp đâu, bất quá xinh đẹp hoa liền muốn phối xinh đẹp cô nương nha Hàn Nặc, tặng cho ngươi Hàn Nặc. Lý Tâm Nghi lục khuôn mặt. Trơ mắt nhìn tiểu tử Mạc lại chạy đến nàng trước mặt tới quấy rối, thậm chí còn thư A Cơ châm chọc một chút nàng không có Hàn Nặc lớn lên đẹp mắt. Lý Tâm Nghi chính là ổ nổi giận trong bụng tiểu tử Mạc A, nhân ra Hàn Nặc yêu thích thế nhưng là Sơn Chi Hoa, ngươi đưa này hoa cho nàng nàng không nhất định sẽ thích đi. Lý Tâm Nghi khiêu khích đến.